Hai người bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến một ngọn núi nhỏ trội lùi. Ở trên núi chỉ có một tòa miếu hoang. Hạ Dần xuống đỉnh núi, Tịnh Lễ rất vui vẻ nói: "Sư đệ, chúng ta về nhà rồi." "Nhà sao?" Cái câu này thực sự rất xúc động. Nhìn ngôi miếu hoang ngạo nghễ trong gió trên núi kia, Khương Vọng không biết nên nói gì cho phải. "Nơi này chính là Tam Bảo Sơn," Tịnh Lễ giới thiệu, kéo Khương Vọng tới ngôi miếu đổ nát nói: "Nào, đi cùng sư huynh nào." Khương Vọng nhìn xung quanh một chút, thực sự không nhìn ra ngọn núi nhỏ này là bảo ở chỗ nào, lại còn là Tam Bảo. Rõ ràng đến một bảo còn không có mà. Nghĩ tới đây, Khương Vọng hơi sừng sốt một chút. Bỗng nhiên hắn nhận ra Khổ Giác, Tịnh Lễ cộng thêm mình vừa vặn là ba người. Chẳng lẽ Tam Bảo này... Hắn cắn răng, cảm thấy lạnh run từng trận. Ngọn núi này thực sự rất nhỏ. Mới nhìn vài vòng, hắn đã bị Tịnh Lễ kéo vào ngôi miếu hoang. Một tòa miếu hoang nho nhỏ cũng chia làm hai điện trước sau. Tịnh Lễ đưa hắn đi dạo quanh một vòng, phấn khởi bừng bừng giới thiệu. Tiền điện có một tôn tượng Phật gỗ đã mờ hết khuôn mặt, không có chút hương hỏa nào. Hậu điện có một cái giường bằng ván gỗ, ngoài ra chả có vật gì khác. "Nào, tới đây ngồi đi." Tịnh Lễ vỗ cái giường ván, nhiệt tình mời. "Không cần," Khương Vọng nói. "Liên hệ với Khổ Giác đại sư đi, ông ấy ở bên ngoài đã rất vất vả rồi." Từ trước đến nay Tịnh Lễ rất thương sư phụ, nghe vậy thì lập tức đứng dậy, xuýt một tiếng với Khương Vọng, thì thào nói: "Đừng làm ra tiếng động gì." Khương Vọng dùng ánh mắt thể hiện nghi vấn. Tịnh Lễ lén lút nói: "Ông ấy hiện giờ đã từ bỏ Huyền Không Tự, chúng ta mà liên hệ với ông ấy về phải lén lút đấy." "Đúng, thực sự đủ lén lút mà." Khương Vọng cực kỳ im lặng. "Người mà một cái đầu trọc sáng loáng nghênh ngang bay đi tìm ta, vừa thế đã lớn tiếng hô to tiểu sư đệ này, nào còn có dáng vẻ vụng trộm cái quái gì chứ? Nếu như ta không kịp ngăn ngươi lại, chỉ sợ không có ai ở trong Huyền Không Tự đã không biết ta đến rồi." Tịnh Lễ thì cũng chả để ý nhiều lắm, dặn dò tiểu sư đệ vài câu rồi nhấc ván giường lên. Đằng sau cái ván giường kia, không ngờ có khắc một vòng trận văn tinh vi, vừa hiện ra đã thấy hư ảnh mờ ảo, vừa như là rồng lại tựa như là voi. Tịnh Lễ nghiêm túc, dáng vẻ trang nghiêm, tay phải bóp pháp ấn, bào quang nổi lên in xuống giữa vòng trận văn kia. Bào quang như nước nổi lên một vòng gợn sóng. Đây chính là cái gọi là biện pháp liên hệ bí mật sao? Nằm dưới ván giường của ngươi sao? Khương Vọng phát hiện với Tịnh Lễ trước mặt mình đây thì không có gì đáng để kinh ngạc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, giấu sau ván giường trên ngôi miếu hoang trên ngọn đồi chọc thế này quả thực có thể tính là bí ẩn. Khương Vọng vẫn đang lặng lặng tìm lý do cho Tịnh Lễ, một âm thanh đã vang lên: "Có chuyện gì?" Đúng là giọng của Khổ Giác rồi. Chỉ thấy bảo quang trên ván giường kia đã tụ lại thành một mặt kính tròn, cái khuôn mặt vàng vọt của lão tăng ngay ở chính giữa. Hình như là ông ta đang ngồi trên một đỉnh núi, ở bên cạnh có một cái cây, bộ dáng có vẻ rất là có thần khí. Đại đại liệt liệt nói: "Ta đang đi tìm sư đệ của ngươi, vô cùng bận rộn đấy." Dừng một chút, ông ta hỏi: "Sau khi ta từ bỏ sơn môn, cái đám lừa trọc kia có làm khó ngươi không?" Bởi vì nguyên nhân thị giác, ông ta không chú ý đến Khương Vọng đang ngồi cạnh, mà chỉ chăm chú đánh giá ái đồ Tịnh Lễ kia. Khương Vọng nhìn thấy ông ta, thì giữa hai đầu lông mày ông ta không thể che giấu được vẻ mệt mỏi. "Lão... không có." Tịnh Lễ nói: "Nhưng đám lừa con thì có mấy đứa?" "Lẽ nào lại như vậy chứ?" Lão tăng mặt vàng trong bảo quang viên kính trừng mắt: "Ngươi làm thế nào?" Tịnh Lễ hòa thượng nhếch miệng cười nói: "Đều đã bọc túi, đã đánh gậy." "Tốt, có tuệ căn." Khổ Giác lớn tiếng khen: "Không hồ là đồ nhi ngoan của Khổ Giác ta." Tịnh Lễ hòa thượng cười, sau đó lại bẹp miệng mếu: "Thế nhưng người không cần con nữa có phải không?" "Đồ ngốc, người nói cái gì vậy?" Lão tăng mặt vàng nhìn hắn ta chằm chằm nói: Ta để hỏi ngươi, trên dưới Huyền Không Tự, ai anh minh thần võ nhất, ai đức cao vọng trọng nhất? Tịnh Đế Hòa Thượng chần chờ. Sư phụ, tự tin một chút, bỏ cái giọng nghi vấn đi. Lão Tăng mặt vàng mắng văng nước miếng tung tóe. Ngươi chỉ nói sự thật thôi. Lúc này Tịnh Đế Hòa Thượng đã hoàn toàn quên đi chuyện sư đệ, chỉ ngoan ngoãn vâng một tiếng. Lão Tăng mặt vàng thở dài một hơi, ưu sầu nói: sư phụ ngươi trói mắt như vậy, nếu như không đi, tương lai của ngươi làm sao mà cạnh tranh đến vị trí vương trượng chứ? Ngươi lấy cái gì so với sư phụ đây? Từ đầu đến chân, ngươi cũng không sánh bằng ta mà. Hiểu chưa? Tình đại đắc đầu. Con không hiểu. Ngốc! Sư phụ làm vậy là vì con ấy, để cái vị trí vương thượng tương lai cho con. Ta không thể không từ bỏ sơn môn. Trong mấy đồ đệ, sư phụ là thương người nhất. Con phải nhớ kỹ, sư phụ tốt như thế nào, hiểu chưa? Sau này làm vương trượng rồi phải hiếu kính với nhiều hơn. Xá lợi tử gì đó, trộm nhiều chia cho ta một ít. Lão hòa thượng lừa tiểu hòa thượng quá là đáng lắm rồi. Khương Vọng thực sự không thể nghe nổi nữa. Mà mấu chốt là hai tên đầu chọc một già một trẻ đấy, nói chuyện dở hơi, mãi đến vậy, đến lúc nào mới đến lượt mình đây. Cho nên hắn bèn chủ động bước ra trước. Ta có thể nói vài câu không? Lão Tăng mặt vàng trong kính gần tò te. Có bảo quang viên kính, ông ta nhìn thấy Khương Vọng bên này. Ông ta chớp chớp mắt rồi lại nhìn Khương Vọng. Đột nhiên nhếch môi cười, lộ ra hàm răng vàng còn dính đầy mấy cọng rau. Tiền đại. Khương Vọng đổi hết mấy lần xưng hô, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, ngài thế nào rồi? Đã từng không quản vạn dặm lao tới Trường Hà, đại chiến một trận với Trang Cao Tiện để cứu mạng hắn. Lần này lại không ngại cho dù bị trục xuất khỏi Huyền Không Tự, thì nhất quyết cũng phải truy kích Triệu Huyền Dương dưới áp lực của cảnh quốc, cứu Khương Vọng hắn thoát khỏi thế cục nguy hiểm. Mặc dù lão đã không thể đuổi kịp, nhưng mà nếu không phải là Triệu Huyền Dương cảm nhận thấy sự truy đuổi của Khổ Giác, thì hắn ta sẽ không thể nào đi tới thượng cổ ma quật. Khương Vọng cũng sẽ không có thể có cơ hội mà tự lấy cứu bản thân mình. Ân tình sư đồ, xưa nay bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi. Phần tình nghĩa này quá là sâu nặng, hắn thực sự không biết phải hồi báo như thế nào. Đã thế, vị này còn là một vị chân nhân hiện thế, phong trần, ham chơi. Mà hắn chỉ là một vị tu sĩ nội phủ nhỏ nhoi. Hắn có thể làm được cái gì đây? Ta có thể làm sao cơ chứ? Đương nhiên là rất tốt rồi. Khổ Giác cười ha hả nói. Đồ nhi ngoan, ngươi làm sao có thể thoát thân khỏi cái chỗ đó vậy? Là một vị bằng hữu đã cứu ta. Khương Vọng nói. Nhưng bây giờ ở bên ngoài thì vẫn đang sử dụng danh nghĩa mất tích để đàm phán cùng với cảnh quốc. Cho nên ngài tạm thời đừng để lộ tin tức ta đã thoát thân. Ta cũng là sợ ngài lo nên mới đặc biệt chạy đến Huyền Không Tự, định nhờ Tịnh Đế Pháp Sư thông báo cho ngài biết. Khổ Giác đột nhiên trừng mắt nói. Nghiệt đồ! Ngươi mà cũng biết lo lắng cho vi sư sao? Thế tại sao lúc rời khỏi Tề Quốc lại không đến thăm vi sư? Khương Vọng không có lời nào để chống đỡ được, chỉ nói. Ân nghĩa của ngài đối với ta, Khương Vọng suốt đời khó quên. Thực là không biết làm như thế nào mới có thể báo đáp. Khổ Giác bên trong bảo quang viên kính phẩy phẩy tay chặn lại. Đợi đi. Hả? Khương Vọng có chút không hiểu rõ ý của Khổ Giác. Chờ ta quay về Huyền Không Tự rồi giúp người quy y. Khương Vọng ngẩn người một lát. Khổ Giác ngay lập tức dựng thẳng ngón tay lên mắng Khương Vọng. Tốt quá ha. Cái con người không có lương tâm này, người có thể chần chờ sao? Cái đó... Khương Vọng nhỏ giọng hỏi. Ngài không phải là rời khỏi sơn môn rồi sao? Khổ Giác trợn trắng mắt. Ta lại về không phải là xong sao? Vẫn còn có thể như vậy sao? Khương Vọng có chút quay mỏng mỏng. Một cái tông môn cao cấp như là Huyền Không Tự, thực sự có thể nói đi là đi, nói về là về, như trò đùa vậy sao? Nghe có vẻ không đáng tin. Tịnh Lễ Hòa Thượng đứng bên cạnh cũng ngẩn cả người. Nhưng mà nguyên nhân sừng sốt quán ta hoàn toàn bất đồng. Hắn ta nói. Sư phụ, không phải người nói là cố ý rời khỏi sơn môn để nhường lại vị trí phương trượng cho con sao? Sao bây giờ quay về làm gì? Này, Tịnh Lễ! Khổ Giác đau lòng ôm đầu. Phật tâm của con dao động mất rồi. còn không còn thuần khiết nữa rồi. Còn thế mà chỉ vì một vị trí vương trượng mà không cần người sư phụ này sao? Con... Tịnh Lễ xấu hổ cúi đầu lắp bắp. Còn cái gì? Khổ Giác đã bắt đầu sừng sổ lên, nghiêm túc nói. Một khi Phật tâm đã bị bụi che phủ, thì cần chiêng năng mà lau chùi. Nhanh đi tới góc tường bên kia đứng phạt đi. Tịnh Lễ cực kỳ đàng hoàng đi tới một góc tường đứng yên, trong lòng vô cùng ủy khuất. Khương Vọng trầm mặc một hồi nói. Đại sư, mặc dù hỏi như vậy không có tốt, nhưng mà ta nghĩ tới trước mặt ngài ta không cần phải che giấu ngụy trang gì cả. Thực ra ta luôn muốn hỏi ngài, là tại sao ngài lại đối tốt với ta như vậy? Cái câu hỏi này là câu hỏi vô liêm sỉ gì đấy? Khổ Giác trách mắng. Sư phụ chiếu cố đồ đệ là thứ không thể thay đổi rồi. Ngươi là đồ nhi của ta, ta làm sao có thể không quan tâm tới ngươi chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Tịnh Lễ ở bên cạnh vội vàng lên tiếng phụ họa, ý muốn thể hiện sự trung thành quán ta với sư phụ để đối lấy sự tha thứ. Khổ Giác tức giận này, lúc đang phạt không được phép lắm mồm. Tịnh Lễ lại cúi gằm mặt xuống đầy ấm ức, nhưng mà ta vẫn đóng chặt miệng lại như lời sư phụ nói. Mặc dù bị khiển trách, nhưng mà Khương Vọng vẫn tiếp tục hỏi. Vậy thì ta muốn hỏi, tại sao ngài lại cố chấp muốn nhận ta làm đồ đệ như vậy? Không phải hắn ta nghi ngờ động cơ của Khổ Giác, ngược lại nếu hắn đã không tín nhiệm Khổ Giác, hắn chắc chắn sẽ không mở miệng hỏi mấy vấn đề như thế. Chẳng qua là hắn muốn biết rõ chân tướng mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Người có thể vô điều kiện đối xử tốt với một người, có thể cho đi mà không giữ lại điều gì, bất kể thiệt hơn. Nhưng mà cái phần tình cảm này là từ đâu mà tới đây? Hắn tự cảm thấy thái độ của bản thân lúc ban đầu với Khổ Giác cũng không tính là quá tốt. Ban đầu là hiểu lầm phòng bị, sau đó là kháng cự, trốn tránh. Tiếp nữa là mặc dù bị cảm động mà gần gũi hơn một chút, nhưng mà vẫn giữ vững con đường của chính mình, không chịu theo lão tiến vào Phật môn. Tại sao ngay từ lúc ban đầu Khổ Giác đã đối xử với hắn tốt như vậy? Đương nhiên là vì ta muốn tìm một quyệt thế thiên kiêu giúp ta thổi trước mặt, giúp ta chọc đứt cái con lừa già hói đó. À không, Khổ Giác lại thay một biểu tình khẳng khái và hùng dũng tiếp tục nói. Đương nhiên là ta vì muốn tìm một người hữu duyên để kế thừa y bát của ta, cùng ta cứu giúp chúng sinh, cứu nhân độ thế. Ngươi chính là tuyệt thế thiên kiêu được ta tuyển chọn trong vạn người mới chọn được ra đấy. Cái này đúng là quá khoa trương mà. Cái vấn đề cứu nhân độ thế này quá là to lớn, mà cũng quá là mơ hồ rồi. Nhưng mà nếu như Khổ Giác không muốn nói ra nguyên nhân này, thì Khương Vọng cũng không có biện pháp để tra hỏi. Chẳng qua chỉ có thể cách bảo quang viên kính, không người bái thật sâu cái vị lão tăng có gương mặt vàng vọt đã vì hắn mà trả giá quá nhiều kia. Xin ngài thứ lỗi, không phải là Khương Vọng không biết điều, chẳng qua là trên người của Khương Vọng mang huyết hải thâm cừu, quả thực không cách nào có thể buông xuống. Lại bị cự tuyệt. Khổ Giác đứng bên kia của bảo quang viên kính đùng đùng nổi giận nói. Vừa nãy ngươi mới nói không biết phải báo đáp ta như thế nào, thế mà bây giờ chỉ cách cho ngươi, thì ngươi lại không nghe sao? Lão nổi giận đến nỗi bắt đầu lớn tiếng mắng trời người. Ngươi cái tên không có lương tâm, cái tên vương bát đàn thối tha này. Khương Vọng không rũ mắt, cũng không có trốn tránh, hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn thẳng vào vị lão tăng với gương mặt vàng vọt kia, nghiêm chỉnh bộc bạch nỗi lòng. Ân nghĩa mà ngài đối xử với Khương Vọng không thể nào kể xiết. Ngài muốn Khương Vọng báo đáp thế nào cũng được, cho dù sinh tử ta cũng không từ. Nhưng mà chỉ duy nhất là không thể tiến vào cửa Phật, ngài không thể tiến vào cửa Phật ngài được. Khương Vọng chính là từ nơi quê cũ giống như là quỷ vực ấy đi ra ngoài, không phải là vì muốn chạy ra để xem thế giới bên ngoài, cũng không phải là vì muốn đi ra để sống tạm bợ cho qua ngày, cũng không phải là vì nghĩ sẽ dứt bỏ tất cả mọi thứ, mà là vì muốn có thể lấy được tất cả những gì ta mong muốn, sau đó sẽ quay về. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ quay về nơi đó, xách kiếm mà trở về. Bất kể là con đường đi có bao xa, bất kể có bao nhiêu người trăn trở, bất kể trên thanh kiếm của ta có nhuốm bao nhiêu máu tươi đi chăng nữa. Bởi vì mỗi khi ta nhắm mắt lại, ta đều có thể thấy được vong linh của những con người ở cố hương đang gọi ta. Hốc mắt của Khương Vọng đã đỏ ửng. Khổ Giác đại sư, vong hồn của mấy trăm người đều đang đè nặng trên vai ta. Làm sao ta có thể tứ đại giai không được chứ? Khổ Giác dĩ nhiên có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn. Vì vậy, lão càng nổi nóng hơn. Tịnh Lễ! Lão hô to. Tịnh Lễ Hòa Thượng không lên tiếng. Khổ Giác bên kia bảo quang viên kính kêu la như sấm nổ. Tốt quá nhỉ, nhiệt độ. Từng đứa một không thèm nghe lời. Các người đều muốn tạo phản có phải không? Vì sư kêu ngươi mà ngươi không thèm đến đứng một chút sao? Tịnh Lễ ủy khuất đầy mình, nói. Nhưng người con... có cho con nói đâu. Còn dám mạnh miệng sao? Khổ Giác thực là tức giận không kiềm chế được. Nếu không phải là cách xa như vậy, chỉ sợ lão sẽ động thủ rồi. Vậy người muốn sai con làm cái gì? Tịnh Lễ ấm ức mím môi nói. Đánh ngắn. Hả? Khổ Giác chỉ cương vọng một cái nói. Đánh ngắn cho ta. Dạy dỗ tên nghiệt đồ vừa hồ đồ vừa ngu xuẩn này thật tốt vào. Cái này có cần thiết không? Tịnh Lễ rụt cổ một cái nói. Tiểu sư đệ cũng rất là đáng thương. Con nghe mà cũng cảm thấy khó chịu trong lòng đấy. Khổ Giác cũng chả quan tâm nhiều như vậy. Chỉ cậy mạnh mà nói. Lời của sư phụ người có nghe hay không? Tịnh Lễ lại mím môi trả lời. Có. Vậy còn đứng ra đấy làm gì? Khổ Giác chỉ huy nói. Đánh mạnh vào cho ta. Tịnh Lễ hướng về Khương Vọng chắp tay thi lễ. Tiểu sư đệ. Đắc tội. Khương Vọng cũng không có trốn không tránh, thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại, cười khổ nói. Nếu làm như vậy có thể khiến cho đại sư hết giận. Khương Vọng nguyện ý nhận lấy trận đánh này. Dám dùng khổ nhục kế đối phó với ta sao? Người nghĩ ta ngu à? Sự tức giận của Khổ Giác không giảm bớt chút nào. Lão nói to. Tịnh Lễ, mau đánh ngắn cho ta, đánh mạnh vào. Được sư phụ. Nhưng mà sư phụ, nếu mà con sử dụng tay thì sẽ không thể duy trì bảo quang viên kính được. Tịnh Lễ vừa nói chấn áp trên tay cũng được giải khai. Bảo quang viên kính cũng bị xóa đi. Cái lần trao đổi này ngay lập tức bị cắt đứt. Nhớ dùng bát đại trường đại từ đại bi mà ta truyền cho con ấy. Cái thanh âm cổ vũ của Khổ Giác mơ hồ vẫn truyền tới sau đó bị cắt đứt. Ngay sau đó, Tịnh Lễ với khí thế hùng hằng trực tiếp xoay người, đánh thẳng về Khương Vọng. Từ trước đến nay hắn ta luôn cực kỳ nghe lời. Toàn bộ người trong Huyền Không Tự đều cảm thấy Khổ Giác không bình thường. Chỉ có duy nhất mình hắn ta là thờ phục Khổ Giác như thần minh vậy. Coi toàn bộ mấy lời nói lung tung của Khổ Giác là lời vàng ý ngọc. Giờ đây cánh tay Tịnh Lễ đã nâng lên rất cao. Nhưng mà chỉ là nhẹ nhàng, đặt trên gáy Khương Vọng một cái. Coi như đánh xong. Đệ đừng quá khổ sở nhé. Hắn ta nhỏ giọng nói. Khương Vọng đã rời đi rất lâu rồi. Ở bên trong mối miếu hoang đổ nát trên Tam Bảo Sơn, Tịnh Lễ Hòa Thượng lặng lặng, ngồi xếp bằng. Tăng Lữ là người xuất gia. Nhưng nếu như vốn đã không có nhà, thì Tăng Lữ là từ nơi nào mà ra chứ? Thanh đăng cổ Phật, tu giả lánh đời. Nếu chưa từng ở trong thế gian, thì cái thứ cần tránh là cái gì chứ? Từ khiến ta bắt đầu đến ký ức, có ký ức cho đến nay, chưa bao giờ ở cùng với người nhà, cũng chưa từng nhìn thấy cha mẹ thân sinh. Chính Khổ Giác là người một tay đem hắn ta nuôi lớn. Có tiểu Sa Di nhớ cha mẹ, thường hay khóc nhẹ. Thế nhưng hắn ta không biết nhớ là gì hết. Hắn ta ở bên trong cái thế giới được coi là ô trọc này, không có một nơi có thể gửi gắm cái nỗi nhớ của chính mình. Hắn sống một cuộc sống chìm trong tiếng tụng kinh niệm Phật, lăn lộn trong đống kinh Phật, đánh chuông chùa mà lớn. Nhiều lúc hắn ta cũng sẽ tự hỏi, nhà là cái gì? Tại sao gọi là nhà? Mà tại sao lại nói là khó bỏ? Sư phụ nói, bọn họ ở chung một chỗ thì chính là nhà. Như vậy thì hắn biết rồi, hắn ta quả thực là khó bỏ. Như vậy hắn ta chính là một tiểu hòa thượng cầu được ra ở nơi cửa Phật. Thế giới quán ta cực kỳ đơn giản, mà nơi này chính là nhà quán ta. Sư phụ nói, Khương Vọng là tiểu sư đệ, như vậy hắn lại có thêm một người nhà nữa. Đây chính là chuyện khiến cho người ta vui vẻ biết bao. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Khương Vọng, hắn rất vui. Tịnh Lễ vô cùng vui, nên hắn ta hy vọng tiểu sư đệ cũng sẽ vui vẻ giống như hắn ta vậy. Nhưng là hôm nay hắn ta mới biết được, hóa ra tiểu sư đệ không vui. Hóa ra tiểu sư đệ đã phải gánh nặng to lớn như thế nào, đã từng bước mà đi tới bây giờ. Hắn ta rất thích ngủ. Từ trước đến giờ hắn ta đều không thể hiểu được cái cảm giác không thể ngủ được. Hắn ta cũng sẽ không biết được cái cảm giác hễ nhắm mắt lại là thấy máu, lửa và sợ hãi. Vào giờ phút này, Tịnh Lễ một mình ngồi trên chiếc giường gỗ. Trong lòng nghĩ tới tiểu sư đệ, hắn ta không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tịnh Lễ, Tịnh Lễ, Tịnh Lễ. Thanh âm như sấm, thúc giục liên tục như muốn đoạt lấy định mệnh. Sau khi tiến vào trong phòng mới xem như là có thể dừng lại. Hòa thượng khổ bệnh thân hình gầy gò đến chỉ còn da bọc xương, gương mặt giống như là một hòn đá góc cạnh, rõ ràng đập thẳng vào trước mặt Tịnh Lễ. Lão ta nhìn tiểu hòa thượng đáng thương vô cùng ngồi đó, có lẽ cảm thấy thương xót nên giọng nói cũng là không tự chủ được mà hòa hoãn lại vài phần, nhưng mà vẫn nghe như đang gầm thét vậy. Sao ta gọi người thế nào người cũng không đáp ứng vậy? Sư thúc. Tịnh đã đứng dậy ngoan ngoãn hành lễ. Không phải là con chưa kịp phản ứng thì ngài đã... Thôi được rồi. Khổ bệnh khoát tay nói, người liên lạc với sư phụ ngươi một chút đi, ta có chuyện muốn tìm hắn ta. Thanh âm lão ta ngay liền đã tiếng chống trận, làm cho căn phòng ầm ầm mà rung chuyển một trận. Hả? Tịnh Lễ ngây ngô đứng đó, mặt đầy vô tội nói, Con không thể liên lạc được với sư phụ rồi. Một khắc sau, lỗ tai hắn ta liền bị nắm chặt. Khổ bệnh xách tai hắn ta liền nói, còn học được cái thói gạt người khác rồi có phải không? Nếu không phải mới vừa rồi ta nghe lén được các người nói chuyện phiếm thì thiếu chút nữa cũng tin người rồi. Tịnh Lễ bất chấp lỗ tai bị nhéo vô cùng đau, nổi giận đùng đùng chất vấn, sư thúc, làm sao người có thể nghe trộm chúng ta nói chuyện phiếm được chứ? Bớt nói nhảm đi. Khổ bệnh tự biết mình lỡ lời, nhưng mà vẫn cưỡng ép đổi đề tài, cố gắng duy trì cái sự uy nghiêm của một bậc trưởng bối. Thanh âm lão ta như là muốn nổ ở bên tai của Tịnh Đế. Nhanh nhanh liên lạc với sư phụ của ngươi. Ta không làm. Tịnh Đế quật khởi, phản kháng. Khổ bệnh trừng mắt nhìn Tịnh Đế một cái, bàn tay nhanh chóng giơ lên. Hắn ta vội vàng co rụt cổ lại. Được rồi, được rồi. Sư phụ thường hay nói, một tăng lữ tốt là người không ăn thua thiệt trước mắt. Tịnh Đế luôn rất nghe lời, dĩ nhiên hắn ta luôn vô cùng thông suốt cái lý luận này. Kêu đồ đệ Tịnh Trần của ngươi đợi đấy cho ta. Tịnh Đế một bên nâng ván giường lên, một bên không tình nguyện mà lầm bầm. Trong chùa không phải cũng có thể liên lạc mà. Khổ bệnh không nhịn được nói, người nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ? Không phải là tại sư phụ ngươi không thèm để ý gì tới chúng ta sao? Ồ, hóa ra là như vậy sao? Tịnh Đế đột nhiên cảm thấy vô cùng vui, cảm giác chúng là sư phụ vừa mới giúp hắn ta xả giận vậy. Hắn ta bèn nhanh chóng tạo ra pháp ấn, đặt lực lượng lên mắt trận văn, gọi ra viên quang kính. Cái thứ gọi là viên quang kính chủ yếu chính là trận văn được khắc ở trên sau ván giường, nhưng mà lực lượng thực sự dùng để chống đỡ nó, để nó có thể vận chuyển lực lượng thì lại liên quan đến toàn bộ miếu thờ. Dĩ nhiên bộ phận cốt lõi nhất vẫn là lực lượng mà Khổ Giác lưu lại. Không qua bao lâu, Khổ Giác liền đáp ứng lại lời gọi mà xuất hiện. Sau khi lão xuất hiện ở bên trong viên quang kính, liền ngay lập tức mở miệng nói, đánh lâu thế, thực ra ngươi có tùy tiện đánh một chút thôi cũng được mà. Nếu như ngươi đánh tiểu sư đệ nhà ngươi đến hỏng luôn thì ngươi phải bồi. Khổ bệnh lão còn lừa ngốc. Khi ánh mắt lão quét tới Khổ bệnh, Khổ Giác liền ngay lập tức muốn cắt đứt viên quang kính. Khổ bệnh đành nhanh trước một bước hét đến, Vương trượng sư huynh có lời muốn nói với người. Khổ Giác nước mắt, tâm thành bí thuật của Phương trượng sư huynh độc nhất thiên hạ, chẳng lẽ còn phải dùng cái con ma ốm như ngươi để mà truyền tin sao? Khổ bệnh cố nén giận nói, không phải là ngươi ngăn trở tâm thanh bí thuật sao? Hóa ra là vậy à? Khổ giác không một chút lúng túng nào khi bí mật bị đâm thủng. Mặt lão vẫn đầy thờ ơ mà nói. Thế vậy ngươi tìm ta làm gì? Hàng Long Viện không làm nổi nữa sao? Ta đã nói là sư huynh tìm ngươi. Vậy thì ngươi nói nhanh nhanh lên đi. Tìm ta có chuyện gì? Khổ giác giống lên trở lại. Ngươi nghĩ đồ nhi nhà ta duy trì viên quang kính rất dễ sao? Sư huynh gọi ngươi quay về. Khổ bệnh đấy tốc độ cực nhanh nói con một lần. Hả? Khổ giác bên cạnh hỏi. Khổ giác ở bên kia hỏi. Khổ bệnh nói chậm lại, gần từng chữ một nói. Sư huynh gọi ngươi quay về. Ngươi nói lớn thêm một chút đi. Khổ giác hô. Ngươi thích về thì về, không thích về thì thôi. Dù sao ta truyền lời xong rồi. Khổ bệnh giận quá xoay người rời đi. Khổ giác vội nháy mắt với Tịnh Đệ. Thầy trò tâm ý tương thông. Tịnh Đệ nhanh chóng nấc lên một tiếng khóc. Sư phụ, người mau chóng quay về đi, con nhớ người lắm. Đồ nhi ngoan đừng khóc, đừng khóc. Khổ giác vội vàng khuyên nhủ. Thôi được rồi, ta nể mặt mũi của con, ta đành phải bất đắc dĩ đồng ý vậy. Khổ bệnh. Khổ bệnh đã đi tới trước cửa thì dừng lại, không nhịn được nói. Nghe. Nhưng là bây giờ ta vẫn không thể trở về, chờ một thời gian sau lại nói tiếp đi. Ta vẫn phải che chở đồ nhi yêu quý của ta thêm một thời gian nữa. Khổ giác bổ sung nói. Nói ngươi mập ngươi còn xuyễn lên đúng không? Ngươi nói ngươi chả ngày nào làm được chính sự gì. Ngươi thực sự cho rằng Huyền Công Tử ta lúc nào cũng có thể cứu. Khi khổ bệnh nổi giận đùng đùng quay đầu trở lại thì viên quang kính đã tắt đi lâu rồi. Khổ giác căn bản không có ý định nghe lời lão ta định nói gì ở phía sau. Lão ta muốn mắng trời, muốn đánh người. Một cơn nghẹn khuất nghẹn lại bên trong họng, làm cách nào cũng không thể phát ra được. Cuối cùng lão ta nhìn qua bên Tịnh Lễ, trung quỳ cũng không thể nào giận cá mà chém thớt được. Chút giận lên trên người tiểu bối, lão ta bèn phất ống tay áo một cái, đạp cửa mà đi ra ngoài, giận dữ bất bình mà nói. Đúng là quá rối loạn mà, chả có quy củ gì cả. Làm sao có thể tha thứ cho cái loại này được chứ? Tịnh Đễ nhìn khổ bệnh sư thúc đã đi xa, lúc này mới dám vỗ vỗ ngực một cái, giảm bớt khẩn trương. Đến nỗi khổ bệnh sư thúc nói cái gì mà quy củ, cái gì mà không thể tha thứ. Thực ra thì anh ta cũng có một chút nghi ngờ. Thoát khỏi sơn môn là một sự việc quan trọng đến mức nào. Đến cả anh ta cũng có thể ý thức được, chính là không thể nào nói đến là đến, nói đi là đi được. Làm sao sư phụ có thể tự do phóng khoáng như vậy? Làm sao mà phương trượng sư bá có sẽ động thủ, sẽ chủ động khuyên người trở lại cơ chứ? Nhưng người cơ trí nhấn ta rất nhanh, liền có thể tìm thấy câu trả lời. Sư phụ chính là hòa thượng đức cao vọng trọng nhất Huyền Không Tự bây giờ. Chính là lựa chọn có một không hai, cho vị nhiệm kỳ kế vị cho vị trí phương trượng. Chẳng lẽ lại không thể tha thứ cho người sao? Nếu như phương trượng sư bá vạn nhất có chuyện gì, thì chẳng phải sau này Huyền Không Tự sẽ không có phương trượng rồi sao? Nghĩ tới điều này, Tịnh đã liền vội vàng phi một tiếng. Tội lỗi. Không phải ta đang nguyền rủa phương trượng sư bá đâu. Hắn nhanh chóng chắp tay hành lễ, nói lầm bầm. Tu lợi, ma ha tu lợi, tu lợi, tát bà ha. Sau khi niệm xong chân ngôn tịnh khẩu nghiệp, hắn ta mới hài lòng hạ ván giường xuống, thoải mái nằm. Hôm nay đã cực khổ quá rồi, thôi thì cứ ngủ một giấc đã. Sau khi rời khỏi Huyền Không Tự, Khương Vọng đột nhiên có một loại cảm giác hoang mang. Thiên hạ quá rộng lớn, không biết nên đi về đâu. Trung vực, Đông vực, Bắc vực, thậm chí toàn bộ thiên hạ này đều vì động tác của ba nước bá chủ mà nhấc lên sóng gió không yên. Tất cả các vị anh hùng hào kiệt đều tham dự vào chuyện này, nhưng mà dường như hết thảy những chuyện này đều không hề liên quan gì đến hắn. Nói ra thì như thế cục hỗn loạn này đều bắt đầu từ lúc hắn ta bị định cho cái tội danh thông đồng với ma tộc. Vậy thì hắn đại khái cũng được xem là nguyên nhân cho đợt tai họa này. Nhưng mà đáng lẽ người cần phải che giấu thân phận nhắn, bây giờ lại thành khách xem qua được. Đợt sóng gió quần quận này cuốn tất cả mọi thứ lên. Mắn đấy danh nghĩa mất tích có thể tránh xa ngàn dặm. Nhưng đối với Khương Vọng mà nói, cái thứ gọi là hoang mang này chỉ có thể tồn tại trong một khoảng cách ngắn ngủi. Chuyện quan trọng nhất đối với hắn bây giờ chính là tìm một nơi yên tĩnh một chút để có thể tu hành. Cuối cùng hắn lựa chọn Chiêu Quốc. Chiêu Quốc nằm ở phía đông của huyện Không Tử. Tề Quốc nằm ở phía tây nam. Đây chính là một trong Nhật Xuất Cửu Quốc, một thời hiền hách, quốc gia kế thừa được di sản của Cố Dương. Dĩ nhiên cho đến hôm nay, cái danh xưng Thật Xuất Cửu Quốc đã trở thành một trò cười nhạo. Kể từ năm ngoái, khi Dương Quốc, quốc gia kế thừa được nhiều di sản Cố Dương nhất, cũng là quốc gia có danh tiếng cường đại nhanh chóng suy yếu, cuối cùng bị diệt quốc chỉ sau một trận đánh. Nhật Xuất Cửu Quốc bây giờ chỉ còn lại ba quốc gia là Chiêu Quốc, Dương Quốc và Húc Quốc. Toàn bộ các quốc gia đông vực ngày xưa từng tranh giành nhau cái tên Cố Dương tránh sóc, hăng say bao nhiêu, thì hôm nay lại cố gắng phủi sạch mối quan hệ với Cố Dương tích cực bấy nhiêu. Thế thời đã đổi thay hết rồi. Bá chủ vùng đông vực ngày hôm nay lấy tên Tề Quốc. Nếu như cẩn thận tìm hiểu lịch sử đã xảy ra thì cũng không khó có thể nhận ra rằng trong số các quốc gia Nhật Xuất Cửu Quốc đã có hai quốc gia đều bị Tề Quốc tiêu diệt. Một có tên Dương, hai có tên Minh. Dương Quốc tất nhiên là không cần phải nói. Còn về phần Minh Ước Chu Hòa, đại danh đỉnh đỉnh, chính là nhờ vào Minh Quốc mà mới có thể phát triển ra toàn bộ các khu vực. Thanh bài Tề Quốc cũng có được quyền lợi trải rộng khắp nơi ở đông vực. Hôm nay chỉ còn dư lại ba quốc gia nhỏ nhoi của Nhật Xuất Cửu Quốc, khó tránh khỏi cảm giác nơm nớp lo sợ trước Tề Quốc. Không nói đến những thứ khác, chỉ xét về Húc Quốc trong ba quốc gia còn lại thôi, bây giờ quốc gia này vẫn còn đang phải tập trung hỏa lực cho Tinh Nguyệt Nguyên. Bởi vì ý chí của Tề Quốc mà đối lập với Tương Quốc, lúc nào cũng có thể xuất khởi phát chiến tranh với Khuynh Quốc. Tình thế hiện tại có thể gọi như là ném đầu, đổ cả máu, dâng hiến toàn bộ trái tim cho Tề Quốc. Vì thế khi Khương Vọng đến Chiêu Quốc cũng không hề thấy bất ngờ, khi đi đâu cũng nghe được khẩu âm từ Tề Quốc, y phục cũng là kiểu dáng của Tề Quốc. Khương Vọng người mặc áo gai, đầu đội mũ rộng vành che kín mặt, nhưng mà chỉ vén nói khẩu âm chính tông của Thành Lâm Chi, mà lúc trả tiền phòng còn nhận được ưu đãi giảm nửa tiền. Ở trên gương mặt trưởng quỹ đầy vẻ tươi cười, tôn sùng hắn thành thượng khách. Thực ra Khương Vọng đã sớm không để ý mấy thứ vàng bạc thế tục này rồi. Nhưng mà thông qua chuyện này, hắn hiểu được rằng Chiêu Quốc đã thần phục hoàn toàn Tề Quốc. Nhiều lúc ban đầu, cho dù Dương Quốc có ngưỡng mộ Tề Quốc đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không có nhẹ tay với bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Như Hồ Do, chỉ là một đình trưởng nhỏ nhoi, nhưng mà cũng dám ăn trộm tài nguyên của Trọng Huyền gia. Về sau lại trở thành thành chủ thạch kính của gia thành, lại càng bị tiền tài che mở mắt, ngang nhiên dám khởi binh tới đòi trấn thành Dương. Mà bây giờ lấy thân phận thông thường như vậy để xuất hiện ở Chiêu Quốc, cũng chỉ gặp có một người dân Chiêu Quốc thông thường, đây vừa vặn là một bằng chứng có sức thuyết phục lớn nhất, cũng không có đáng để cảm khái. Khương Vọng nhanh chóng khóa cửa lại, bắt đầu khóa học tu hành buổi tối của một ngày, lôi kéo Đạo Nguyên trải chuốt cô đạo thiên hạ, trải chuốt cô đạo thiên địa, thăm dò nội phủ, quen thuộc đạo thuật, đều đâu vào đấy hoàn thành tất cả các bước. Lúc này một sự ngạc nhiên cực kỳ đáng vui mừng không hẹn mà tới. Trong lúc thăm dò đệ ngũ nội phủ, Khương Vọng đã phát hiện ra một bí tàng dị thường có thể sử dụng. Nó được đặt tên là Vẫn Thần. Hiệu quả của nó chính là làm gia tăng uy năng và công lực của chiêu công phạt thần hồn lên một thành. Không cần thiết phải chờ đợi thêm nữa. Đối với Khương Vọng mà nói, đây chính là bí tàng tốt nhất. Vì thế hắn quả quyết lấy bí tàng đó xuống. Đây là lần đạo mạch Đằng Long tiến nhập vào nội phủ ngũ hải. Thăm dò năm tòa nội phủ mà tìm được bí tàng nhanh nhất từ trước đến nay, ước chừng có thể xem như là vận may đang tới. Sau khi gỡ xuống được bí tàng ở đệ ngũ nội phủ, Khương Vọng cũng không hề dừng lại nghỉ ngơi, mà bình tâm dưỡng khí tiếp tục tu luyện. Bí tàng tuy tốt thì tốt thật, nhưng mà nó cho cùng, nó vẫn là phụ thuộc vào thực lực và lĩnh ngộ của cá nhân từng tu sĩ. Nếu như tu sĩ càng cường đại, thì hiệu quả của bí tàng càng là chói mắt, còn nếu chỉ là một tu sĩ nội phủ thông thường, đến cả cánh cửa của thần hồn công kích cũng không mở được, vậy thì hiệu quả của vẫn thần gần như là không bằng, gần như là bằng không. Tuy là Khương Vọng cực kỳ hài lòng với vẫn thần, nhưng mà chỉ có thêm một hai bí tàng cũng không ảnh hưởng quá lớn đến toàn thể thế lực lượng chiến đấu quán bây giờ được. Giống như hôm nay hắn đã có thể lấy được ngũ thần thông từ ngũ phủ, ngũ đại bí tàng cũng hiện diện đầy đủ, ngũ môn thuấn phát đạo thuật cũng đều được khắc ấn, thì nội phủ cảnh gần như là cũng đã được đi tới điểm cuối cùng. Sở dĩ dùng hai chữ gần như cũng là bởi vì vẫn còn có một vài chỗ trống có thể thăm dò ở bên trong, cũng vẫn có không gian để nâng cao chiến lực ở cấp bậc chiến lực này, nhưng đã không còn nhiều lắm. Khương Vọng hoàn toàn có thể cảm thụ được bản thân mình trở nên mạnh mẽ, cũng có lòng tin có thể đối mặt với bất cứ một đối thủ nào. Dĩ nhiên hắn vẫn chưa thể nào vượt qua được ngoại lục. Hắn nhanh chóng luyện ngũ thức địa ngục với lửa giận, luyện cho quen thuộc thêm 20 lần nữa. Sau đó Khương Vọng mới điều chỉnh lại bản thân, khôi phục lại đạo nguyên, thả lỏng cơ bắp, đặt mình vào trạng thái tốt nhất, sau đó tiến vào thái hư huyễn cảnh. Hôm nay là ngày 15 tháng 9, chính là ngày phúc địa khiêu chiến trong thái hư huyễn cảnh. Hắn cũng được coi như là chủ nhân thứ 47 của Hồ Khê Sơn, nên cần phải nghênh đón sự khiêu chiến chủ nhân thứ 48 của phúc địa Trương Lũng Sơn. Khương Vọng luôn luôn không chịu bỏ qua mấy nhịp phúc địa khiêu chiến, cũng là cơ hội để cho các cường giả giao thủ như thế này. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, hắn luôn gặp phải những chuyện bất chắc mà phải bỏ lỡ thời cơ quan trọng. Giống như lần phúc địa khiêu chiến vào ngày 10-15 tháng 8 trước kia, hắn phải xoay sở ở bên trong thượng của ma quật cả một ngày, đến cơ hội liên lạc với thái hư huyễn cảnh cũng không có. Ngày hôm đó bên trong phúc địa xuất hiện một hàng chữ ở bên trên quỹ tích hư ảnh: chủ nhân thứ 48 phúc địa Trương Lũng Sơn muốn gửi lời khiêu chiến, có muốn ứng chiến hay không? Tới cũng đã tới rồi, Khương Vọng quả quyết đáp ứng. Tiếng gào thét từ luận kiếm đài vang vọng khắp tinh hà, cùng với tiếng gào thét từ một tòa luận kiếm đài khác ầm ầm đụng vào nhau, hợp vào một chỗ. Khương Vọng đã quá quen với cảnh tượng thế này. Hắn chỉ chăm chú quan sát đối thủ, nhưng hắn lại phát hiện, hóa ra đối thủ là người quen. Mà nói chính xác, thì hắn ta biết người kia. Người kia chắc cũng đã biết hắn, nhưng hai bên chưa bao giờ nói chuyện. Người này mang mũ cao, đeo đai lưng lớn, rất có phong cách của nho sĩ cổ. Hai tròng mắt thâm thúy, biểu tình đàng hoàng, ở trên vai đao một cánh cung cực lớn. Bất ngờ hắn ta chính là thần Tị Ngọ, người đã từng đại diện cho Tống Quốc trong trận đấu không hạn chế ở Hoàng Hà Hội. Người này dùng cả tên thực và diện mạo vốn có của mình xuất hiện trong thái huyễn cảnh, đúng là hiếm lạ. Khương Vọng trước giờ vẫn giữ nguyên thái độ không nói lời nào khi nhận khiêu chiến, hoặc nếu có nói thì cũng không nói quá nhiều. Nhưng hôm nay hắn không nhịn được mà nói: không nghĩ tới thần tiên sinh xuất hiện ở đây vẫn giống hệt bên ngoài hiện thế, không hề sử dụng bất cứ một thuật che giấu gì. Thần Tị Ngọ tự hồ cũng không quá ngạc nhiên khi người khác nhận ra danh tính của hắn ta, hoặc là hắn ta vốn đã mang trong mình sự tự tin thế kiểu: ai trong thiên hạ mà chẳng biết đến danh tính của ta. Giờ phút này hắn ta chỉ nâng tay lấy cây đại cung từ trên vai xuống, lạnh nhạt nói: đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, sinh ra không chối bỏ nhan sắc, chết đi không thay đổi gương mặt. Là người nơi nào chính là người nơi đó, cần gì phải che giấu. Vị Khương mỗ nào đó thay đổi cả tên, họ, cho đến cả nhan sắc, cười khai một tiếng nói: thần tiên sinh, mời. Thần Tị Ngọ đã đi qua quan hà đài, nói cách khác hắn ta nhất định đã xem được trận chiến mắn đạt được giải nhất. Khương Vọng không muốn thần Tị Ngọ phát hiện thân phận quán, nên đành thu lại toàn bộ tâm tư ứng phó. Lần này hắn chỉ muốn tấn công ở phương diện thần hồn mà thôi. Nếu như sử dụng mấy cái thuấn phát đạo thuật như là lửa giận, về ngũ thức địa ngục hay là bí tàng mới thì sẽ không sợ người khác phát hiện ra. chữ mời vừa mới rơi xuống, dây cung to lớn đã ngay lập tức chuyển động. Thần hồn Khương Vọng cũng chuyển động. Đầu tiên hắn mở ra bí tàng vẫn thần, sau đó lại kích phát ngũ thức địa ngục. Ngũ thức địa ngục già, nhãn ngục, nhĩ ngục, tị ngục, thiệt ngục, thân ngục. Nhãn ngục rơi, đưa mắt không thấy. Nhĩ ngục rơi, bịt tai không nghe. Tị ngục rơi, khứu giác đã mất. Thiệt ngục rơi, ăn không biết ngon. Thân ngục rơi, không biết bây giờ người mình đang ở nơi nào, cũng không biết người này là người nào. Giống như một con người tùy ý cho người khác xẻ thịt vậy. Khương Vọng triệu phát ngũ thức địa ngục, phát huy ưu thế thần hồn của chính mình. Trong giây lát không ai biết. Nhưng ngũ thức địa ngục vừa xuất hiện, hắn liền nhìn thấy một tòa cung điện thần thánh cổ xưa huy hoàng, được bao phủ bởi một lớp ánh sáng huy hoàng, cao không thể với, trải rộng khắp nơi, xuyên qua lịch sử, chịu đủ tang thương, nguy nga đổ sộ, bất khả xâm phạm. Trong lòng Khương Vọng ngộ ra, đây chính là uẩn thần điện của thần Tị Ngọ, hình chiếu từ biển của tự nguyên thần. Lao tù sắp xuất hiện của ngũ thức địa ngục, so với tòa thánh điện cổ xưa này giống như là muốn dùng cỏ tranh để trói mãnh hồ vậy. Đúng là mơ tưởng hão huyền, vừa yếu lại vừa buồn cười. Ngay cả một chút gợn sóng cũng không xuất hiện nổi. Ngũ ngục hạ xuống, ngũ ngục đều vô dụng. Sau đó Khương Vọng liền lấy bên trong thần hồn, có một mũi tên sắc nhọn bay đến trước mặt. Hắn nhớ mũi tên này là bởi vì hắn đang phải đối mặt với nó. Đây là mũi tên xuất phát từ thần Tị Ngọ, nhưng mà ngoài việc xâm nhập thần hồn, nó còn xuất hiện ngoài đời thực. Khương Vọng đương nhiên biết rằng mình không thể là đối thủ thần Tị Ngọ, nhưng mà vẫn muốn nỗ lực trả giá rất lớn trên phương diện thần hồn, cảm nhận thực lực thực sự của thiên kiêu thần lâm cảnh. Khởi phát thần hồn, khởi động đan kỵ nhập trận đồ, mục tiêu không phải là thông thiên cung hay là uẩn thần điện của thần Tị Ngọ, mà kéo cái mũi tên thần hồn này vào đan kỵ nhập trận đồ. Dùng một trận đồ chuyên dùng để tấn công thần hồn phòng thủ, cũng chỉ là muốn hơi hơi trì hoãn trận chiến, giúp cho bản thân ở trong hoàn cảnh an toàn, lĩnh hội được càng nhiều thủ đoạn của thiên kiêu. Nhưng, chỉ nghe, vút một tiếng, đan kỵ nhập trận đồ vừa mở ra liền trực tiếp bị xuyên thủng, mà mũi tên kia lại không hề bị ngăn cản bay tới, cắm vào ngực thần hồn hiền hóa của Khương Vọng. Hắn đột nhiên mở mắt, ở trên ngực hắn cũng đã đồng dạng xuất hiện một mũi tên. Sau đó, vút, lại có thêm 3 mũi tên, giống như là bay xuống từ trời cao, phần ra ghim vào mi tâm và hai vai của hắn. Chính là ngũ xạ, gọi là tham liên. Thân ảnh Khương Vọng lúc đó liền biến mất khỏi luận kiếm đài. Thần Tị Ngọ nhíu nhíu mày, vừa ra tay liền bắn liền 5 mũi tên. Hắn ta đương nhiên là dùng thái độ vô cùng đứng đắn để nghênh chiến đối thủ trong phúc địa này. Mỗi một vòng hắn ta khiêu chiến, đều biết rằng ở bên trong thái huyễn cảnh lúc nào cũng có cường giả như mây, nhưng mà đối thủ vừa nãy hình như là hơi yếu quá. Hắn ta chỉ vừa tiếp xúc đến thủ đoạn thần hồn của đối thủ, cái loại trình độ sức mạnh thần hồn này còn cách cả ngưỡng cửa thần lâm cảnh một đoạn nữa. Người này làm sao có thể chiếm cứ phúc địa thứ 47 này chứ? Biểu hiện hiện tại là thực lực chân chính sao? Hay là đang bị thương? Hoặc là bị phá vỡ cảnh giới sao? Tạm thời không đề cập tới sự nghi hoặc của thần Tị Ngọ, Khương Vọng lại một lần nữa gọn gàng, linh hoạt thua trận, khiêu chiến phúc địa, rơi xuống phúc địa xếp thứ 48, Trường Long Sơn. Đây vốn là chuyện trong dự liệu, ngược lại không có gì đáng nói. Duy chỉ có sự xuất hiện của thần Tị Ngọ, cuối cùng cũng khiến cho Khương Vọng có chút nhận biết đối với tầng thứ sức mạnh khiêu chiến phúc địa của thái huyễn cảnh. Bởi vì mỗi lần đều là một bên bạo hành, nên hắn đúng là không biết rốt cục những đối thủ kia mạnh đến mức nào. Thần Tị Ngọ có thể tham gia vòng dưới 30 tuổi, không giới hạn cảnh giới Hoàng Hà Chi Hội. Hắn đã còn đoạt được vị trí tham gia vòng chung kết, cho thấy hắn ta đã là thiên kiêu trong thiên hạ. Người đó trong danh sách phúc địa chiếm cứ vị trí 48. Bởi vậy cũng có thể đại khái biết được rằng những người xếp hạng cao hơn đều là những quái vật. Thực lực của thần Tị Ngọ so ra thì không bằng Triệu Huyền Dương, đồng dạng đối mặt với thế công thần hồn của Khương Vọng, Triệu Huyền Dương ứng đối rõ ràng là càng ung dung tự nhiên hơn. Mặc dù cũng là bởi vì Khương Vọng hiện tại đã mạnh hơn trước đây, nhưng mà cũng có thể là do Thần Tiện Ngọ cẩn thận hơn khi đối mặt với những đối thủ khiêu chiến Phúc Điện. Nhưng theo cảm nhận của Khương Vọng, vẫn là Triệu Huyền Dương có sức thống trị hơn. Bởi vậy hắn không khỏi nghĩ tới quá trình bản thân từ Phúc Địa động chân khư rơi xuống Trường Long Sơn này đã từng gặp phải Triệu Huyền Dương hay chưa? Người kia có tham gia Thái Huyễn Cảnh hay không? Là dùng thủ đoạn ẩn danh hay là ở trong những lần khiêu chiến mà ta đã bỏ qua kia? Còn về một loại khả năng khác xếp hạng cao hơn so với động chân khư, Khương Vọng không cho là vậy. Hơn nữa sau khi khắc cổ nghiên cứu Diễm Hoa Phần Thành, hắn lại càng hiểu được cái sự thiên tài và cường đại của Tả Quang Liệt. Lúc y bỏ mình đã đủ thực lực để khiến cho tầng thứ thần lâm cảnh cũng phải ngưỡng vọng. Sau khi chấm dứt khiêu chiến Phúc Địa, Khương Vọng suy nghĩ một chút, viết một phong thư cho Tả Quang Thù báo bình an, cũng mời đối thủ tạm thời giữ bí mật, không nên cho người khác biết. Bây giờ trở lại Đông Vực được cho là an toàn, mới có thể lo lắng tới những chuyện này. Về phần liên hệ với Ninh Kiếm Khách thường trú bên trong Thái Huyễn Cảnh, ngược lại không đáng nhắc tới. Giữa bọn họ chỉ có giao tình luận kiếm, không có tồn tại sự tín nhiệm. Đợi đến khi cuộc đàm phán rất tề cảnh chấm dứt, hắn vẫn rất nguyện ý thường luận bàn với Ninh Kiếm Khách. Đó cũng là một đối thủ kiếm thuật vô cùng tốt, là một thiên tài kiếm đạo. Không hơn. Cuối cùng hóa ra một con vân hạc, nói sơ lược tình trạng của mình, rồi để nó bay về Vân Quốc. Bởi vì vân hạc tương đối thiếu tính an toàn, nên hắn cố ý nói mơ hồ một chút, nhưng có lẽ Diệp đạo hữu vẫn có thể hiểu được.